Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252 người quỷ tình chưa xong, 23, tưởng hảo tìm ai tới đón ngươi ban sao, đèn xanh đèn đỏ trước, tao bao màu đỏ xe thể thao dừng lại, ca bấm tay gõ tay lái, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Đồng, nói, thật đáng tiếc mà nói cho ngươi. Ngươi xem trọng cái kia tiểu cô nương đã cùng đường bí lối. Đang ở tử chiến đến cùng, có thể hay không bình yên trở về còn hai nói. Nếu là nàng cũng chưa về, hoặc là trên đường mất khống chế, giám ngục trưởng vị trí không ai trên đỉnh đi, ta còn phải khác khai một hồi tuyển chọn khảo thí. Quá phiền toái, Tiêu Đồng hỏi lại, ô nha tiên sinh trong lòng không có chọn người thích hợp sao? Ca. Đường Thố thực thích hợp, nhưng người cũng biết hắn cùng Cận Thừa hai người Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu. Ta liền tính thỉnh hắn đảm đương giám ngục trưởng, hắn cũng không nhất định xem trọng, vì cái gì không phải Cận Thừa. Hắn A Ca không có lập tức trả lời, lúc này đèn xanh sáng, hắn một chân ga dẫm đi xuống, thổi hô hô phong, hắn tựa hồ châm trước một chút từ ngữ, mới nói. Muốn cho hắn đảm đương giám ngục trưởng, hắn còn không cho ta nháo phiên thiên, trừ phi ta đem ô nha tiên sinh vị trí nhường cho hắn ngồi. Nếu không vị này Cận ca ca cũng sẽ không ngoan ngoãn trấn thủ Tương Dương thành ô nha tiên sinh. Có ô nha tiên sinh hài hước cảm, Tiêu Đồng lại chỉ từ hắn lời nói xuôi tai ra vân đạm phong khinh. Càng là nói chuyện. Hắn càng là có thể cảm giác được bọn họ chi gian tại địa vị thượng sai biệt. Ô nha tiên sinh cùng Sơn Dương chi gian sai biệt. Ở cái này Vĩnh Dạ Thành có cái gì là có thể chế ước ô nha tiên sinh sao? Người thoạt nhìn như là suy nghĩ cái gì đáng sợ sự tình, ta trêu ghẹo nói. Ta suy nghĩ, ô nha tiên sinh mang ta ra tới căng gió. Là vì cái gì, Tiêu Đồng đáp, này không phải nguyện vọng của ngươi sao? Ca nói, rốt cuộc đem xe ngừng ở ven đường. Hai người xuống xe, ca vừa đi, một bên nói, người muốn dùng vinh giặc cái kia biện pháp một lần nữa đầu thai trở lại nhân gian. Tận mắt nhìn thấy vừa thấy tân thế giới. Không phải sao, hiện tại mắt thấy là đi không được, ta liền trực tiếp mang ngươi tới tân thế giới đi vừa đi. Cũng không uổng phí ngươi ở Vĩnh Dạ Thành làm như vậy nhiều năm giám ngục trưởng. Ở lịch đại giám ngục trưởng, ngươi tuy không phải xuất sắc nhất một cái, nhưng cũng không kém mơ siêu, này xem như tưởng thưởng. Ngươi muốn như vậy tưởng, cũng có thể, lúc này hai người chính đi ở linh ẩn khu trên đường cây dâm mát. Hai sườn cổ mộc che trời, người đi đường ít ỏi, rất là u tĩnh, bên đường còn loại rất nhiều cây phong, chỉ lúc này tiết không đúng, nhìn không thấy nhiều ít hồng diệp. Ngẫu nhiên sẽ có chở du khách xe buýt khai qua đi. Ca khoanh tay nhìn trong xe một chương chương gương mặt tươi cười. Lại hỏi, cái này tân thế giới, ngươi cảm thấy vừa lòng sao? Tiêu Đồng nói, ta vừa lòng không hài lòng quan trọng sao? Sinh hoạt ở chỗ này đã không phải ta cũng không có bất luận cái gì thân nhân sống sót ca. Vậy ngươi lúc trước vì cái gì như vậy liều mạng? Tiêu Đồng, bởi vì không liều mạng liền sẽ chết, ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, cái này giải thích cũng có thể, nói xong. Hắn giơ tay búng tay một cái. Đường cây xanh liền lập tức biến thành quanh hồ khu Bạc Thái Thành. Ầm ĩ tiếng người lập tức tràn ngập bọn họ lỗ tai. Dòng xe cộ từ bọn họ trước người chảy qua. Lui tới người hoặc cảnh tượng vội vàng hoặc sân vắng tản bộ. Càng đi bên hồ đi. Bước chân tựa hồ càng chậm mơ siêu, người tưởng uống trà sữa sao? Chuỗi cửa hàng, tựa hồ thực nổi danh ca ở một nhà tiệm trà sữa cửa dừng lại. Quay đầu hỏi Tiêu Đồng còn ăn mặc giám ngục trưởng trang phục, đi ở trên đường so ca màu đỏ xe thể thao càng phong cách. Nhưng người chung quanh cũng chỉ là tò mò mà xem một cái. Hoặc móc di động ra tới chụp, hoặc ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Trên mặt còn mang theo nào đó không thể nói hưng phấn cười. Bên cạnh đi qua một cái xuyên cổ trang nam hài tử. Hai người đánh cái đối mặt, gặp thoáng qua, Tiêu Đồng có thể xác định kia không phải người chơi. Người đương giám ngục trưởng lâu lắm. Đã ao, ca ỉ ở trước quầy cùng nhân viên cửa hàng cười cợt vài câu. Lại quay đầu trêu chọc Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không tỏ ý kiến. Nói, ta không uống trà sữa ca. Kia thật là tiếc nuối. Yến Vân giống như thực thích ngoạn ý nhi này, Tiêu Đồng thẳng đi phía trước đi. Thấy được quen thuộc biết vị xem thẻ bài. Lại đi ngang qua một nhà McDonald's. Lại đi phía trước chính là bên hồ. Có vị người chơi ở chỗ này bán bắp cùng trứng luộc trong nước trà. Cách một cái đường cái hắn nhìn đến giám ngục trưởng đại nhân đứng ở chỗ đó. Kinh ngạc đến miệng trương thành o hình. Đến nỗi một cái khác ăn mặc màu tím tây trang phong tao quá mức ca. Hắn lại không quen biết. Cũng không biết đây là vị kia ô nha tiên sinh. Hắn nhìn đến giám ngục trưởng tựa như nhìn đến thành quản. Bản năng muốn trốn chạy. Khả năng chạy chỗ nào đi đâu. Lại không thể đi đầu hồ. Hôm nay đồ vật cũng căn bản không bán đi nhiều ít. Kiếm được sinh tồn giá trị đáng thương đến độ không đủ tắc kẽ răng. Cũng không biết vị kia đi siêu tập cốt truyện tuyến đồng đội tiến triển như thế nào. Trái lo phải nghĩ, người chơi quyết định nhịn đau lấy ra một cây bắp hối lộ giám ngục trưởng. Nhưng chờ hắn trang hảo bắp dương mắt nhìn lên, đường cái đối diện nào còn có hắn thân ảnh. Tiêu Đồng cùng ca lại xuất hiện ở một cái kiến trúc công trường thượng. Ca chỉ vào phía trước đang ở thi công đội ngũ, nói, tân lâu bàn, tiếp giáp tàu điện ngầm trạm, tới gần trường học, thực đoạt tay, giọng nói rơi xuống. Tiêu Đồng nhạy bén mà cảm giác đến một tia năng lượng dao động. Tầm mắt theo kia dao động đi tìm đi, liền nhìn đến một vị người chơi ở dọn gạch, lực lượng hình người chơi, vì dọn gạch mà sinh nam nhân. Xem hắn bộ dáng này, thực mau hắn là có thể vinh thăng vì dọn gạch đội trưởng. Tiêu Đồng chỉ là nhìn, không nói lời nào, thực mau màn đêm buông xuống, quang ám đi xuống khoảnh khắc, hắn phát hiện chính mình lại đi tới một cái trong tiểu khu. Lầu 4 đèn sáng cửa sổ truyền đến nam nhân đánh chửi thanh. Dị năng quang mang ngay sau đó chợt lóe mà qua, máu tươi bắn tung tóe tại pha lê thượng. Hết thảy quy về bình tĩnh, hàng xóm từ cửa sổ nhô đầu ra nhìn thoáng qua, tựa hồ không thấy ra cái gì, ngay sau đó lại lùi về đi đem cửa sổ khóa kỹ. Ca ngẩng đầu nhìn mắt Minh Nguyệt treo cao, hỏi, ngươi là giám ngục trưởng, chủ quản hình phạt, ngươi cảm thấy chuyện này nên như thế nào phán? Lầu 4 ly đến có chút xa, nhưng đối với Tiêu Đồng cùng ca tới nói. Trong phòng bất luận cái gì động tĩnh đều lừa không được bọn họ lỗ tai. Giết người người chơi đang chuẩn bị hủy thi diệt tích, nếu không một khi bị người phát hiện, bẩm báo cục cảnh sát, nàng sinh tồn giá trị nhưng không chịu nổi khấu. Ta cũng không phải là cố ý muốn giết ngươi, ai làm ngươi uống say rượu loạn đánh người đâu. Đánh người chính là ngươi không đúng rồi, người chơi một bên tìm kiếm có thể hủy thi đạo cụ. Một bên lầm bầm lầu bầu, thực mau nàng rốt cuộc tìm được một lọ nước thuốc, hướng thi thể trên người một đảo, lại lau trên cửa sổ huyết, mở cửa sổ thông gió. Đại công cáo thành, đã có thể vào lúc này, coi cảnh sát thanh hoa phá trường không? Từ xa tới gần, người chơi sắc mặt khẽ biến, lập tức sở hướng về phía bên hông vũ khí, lệnh người kinh ngạc chính là xe cảnh sát vẫn chưa chạy đến dưới lầu. Mà là thẳng đi ngang qua, nhằm phía trước, nàng không khỏi ló đầu ra tò mò nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước cái kia đang ở chạy trốn băng phi xe phủi tay ném ra một cái đạo cụ. Đó là người chơi đang lẩn trốn, xe cảnh sát ở truy, một cái thông minh người chơi, ở mới vào đệ tam mạc khi liền lựa chọn bằng môn tà đạo, bằng vào chính mình vĩnh dạ thành người chơi cường đại thủ đoạn. Thông qua ăn cắp, cướp bóc chờ thủ đoạn tích lũy đại lượng tài phú, xoát đầy sinh tồn giá trị, nhưng đây cũng là một cái bổn tạc, cốt truyện tuyến còn xa không có gom đủ, liền lộ ra dấu vết, đinh, sự tích bại lộ, khấu 10 phân, đinh, tài chính đông lại, khấu 10 phân, đinh, internet truy nã, khấu 20 phân, ngày sinh tồn giá trị sắp về linh, người chơi không tin tà. Hắn còn đang lẩn trốn. Chỉ cần hắn không bị bắt lấy, liền còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Huống chi này đó cảnh sát cũng đều là bình thường NPC. Thật muốn đánh lên tới ở người chơi trong tay đi bất quá ba cái hiệp. Lại có cái gì đáng sợ, nhưng hắn thoát được quá nhanh, hoàn toàn đã quên chính mình tốc độ đối với nhân gian tới nói có bao nhiêu mau. Phanh, đâm xe, đinh, ngoài ý muốn sự cố, khấu 5 phân, đinh, sinh tồn giá trị vì phụ, ngài đồng đội đã đào thải, ở lầu 4 xa xa quan vọng người chơi trơ mắt nhìn người nọ bị cắn nâng. Đi, đảo không lo lắng hắn an nguy, vĩnh dạ thành người chơi. Chỉ là đâm cái xe mà thôi hơn phân nửa không chết được. Nàng kinh ngạc chính là còn có thể như vậy chơi sao? Chẳng lẽ là chiều đến cái gì cảnh phỉ đại chiến nhân vật tạp? Trong đêm đen, không ít người chơi đều thấy như vậy vừa ra trò khôi hài. Cả ôm cánh tay nhẹ xách một tiếng, làm như ở cảm hoài, cũng mang theo điểm phùng ý. Nhân gian thí luyện, mỗi người đều nghĩ trở về. Lại đều đã quên chính mình là vì cái gì trở lại vĩnh dạ thành, nhân gian thí luyện trò chơi thông. Quan thất bại, Tiêu Đồng nhớ rõ những lời này. Bọn họ đi vào vĩnh dạ thành mỗi người đều nghe qua những lời này. Từ cập này, hắn không khỏi hỏi, nếu là thất bại, nhất định có thành công. Những cái đó thành công thông quan người đâu? Lại đi nơi nào? Ca cười, trả lời nói. Nhớ rõ các ngươi vừa mới chết thời điểm đi đến cái kia sương mù chi không gian sao? Bọn họ sẽ có hai lựa chọn, trực tiếp đầu thai, hoặc là linh hồn tiêu vong, một cái lựa chọn là kéo dài. Một cái lựa chọn là biến mất, vĩnh dạ thành tôn trọng bọn họ lựa chọn, cái dạng gì nhân tài xem như thông quan thành công. Người một cái thất bại, hà tất đi hỏi thành công, người tồn tại thời điểm. Liền chưa thấy qua một hai cái ngươi cảm thấy sống được đặc biệt tốt. Hoặc là cái gì kinh thiên vĩ địa đại nhân vật, đã chết lúc sau ngươi gặp qua bọn họ sao? Chưa thấy qua là được rồi. Nhân gia cùng ngươi không phải một cái chiến hào, ô nha tiên sinh. Tự chát tâm mơ siêu Tiêu Đồng cũng không phải là lãnh mâu. Bị khí tới rồi cũng chỉ sẽ mặt lạnh, ta mặc dù là thất bại, cũng từng sống quá. Ô nha tiên sinh sống quá sao? Ta nhướng mày, Tiêu Đồng khóe miệng ngậm cười. Nói, người vẫn luôn ở vĩnh dạ thành. Quan sát lâu như vậy, quan sát ra cái gì? Nhân loại quá không hảo tự mình nhật tử, rõ ràng quá không tốt, lại còn nghĩ phải đi về. Đây là người, lòng tham chính mình không chiếm được, hối hận chính mình bỏ qua. Thật tới rồi trước mắt, rồi lại cái gì đều làm không tốt. Chặt đầu cá, vá đầu tôm, rối tinh rối mù ca, người mắng chính mình nhưng thật ra rất tàn nhẫn Tiêu Đồng. Làm đều làm, cũng không kém này một tiếng mắng, làm sai liền muốn đi đền bù, mất đi liền muốn đi vãn hồi, châu chấu đá xe, kiến càng hám thụ, ở sai lầm không ngừng đi trước, đây cũng là người, nếu mỗi người đều giống ô nha tiên sinh như vậy thanh tỉnh. Thời khắc đều có thể sống chết mặc bay. Chúng ta đây tổ tiên nên một đao lao cổ. Đỡ phải hậu thế tiếp tục làm hại thế gian, bang. Bang, ca nhịn không được vì hắn vỗ tay. Giám ngục trưởng đại nhân hào thuyết pháp Tiêu Đồng. Ô nha tiên sinh nếu chỉ là nghĩ đến mang ta xem này đó. Ta đây đã xem qua. Khen thưởng qua đi, nên là trừng phạt, đúng không? Không. Còn không vội, làm một cái đủ tư cách tình báo buôn lậu, ta làm việc từ trước đến nay công bằng, trừng phạt là vĩnh dạ thành trừng phạt, ta mang ngươi khắp nơi đi một chút, chỉ nghĩ đổi ngươi một cái chuyện xưa, đúng vậy, ngươi cùng Lâm Nghiên Đông chuyện xưa, ca vươn một ngón tay nâng lên vành nón, ta cho nó nổi lên cái tên, Tiêu trăm năm gặp lại, thời gian lùi lại hồi 5 phút đồng hồ trước. Đường, ngài đồng đội đã đào thải, những lời này xuất hiện ở vị kia đâm xe người chơi trong tai khi. Cách non nửa cái thành nội cận thừa cũng đột nhiên phun ra một búng máu tới. Thiếu chút nữa sợ hãi trợ lý. Đường thố nhanh chóng quyết định đem trợ lý gõ vựng. Nhíu mày nhìn về phía cận thừa. Sao lại thế này? Cận thừa sắc mặt khó coi. Có cái quỷ người chơi đã chết. Ta nghe được hắn kêu gọi. Hắn tín ngưỡng thập phần mãnh liệt, đang muốn cho hắn phản hồi. Hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta liền bị phản phệ, đường thấu nghe vậy, lại quét mắt chính mình sinh tồn giá trị. Hắn sinh tồn giá trị tức là cận thừa sinh tồn giá trị. Trước mắt tích cóp 30 phân, đệ tam mặc thời gian sẽ kéo thật lâu, đường thấu thuận tay trừ trương giấy ăn lau cận thừa khóe. Miệng vết máu, đoàn đi ném vào thùng rác, ngược lại đi đến bên cửa sổ, xốc lên bức màn đi xuống xem, không cần đánh nhau phó bản. Đối với người chơi tới nói càng khó là mơ siêu ở Vĩnh Dạ Thành đãi thời gian lâu lắm. Bọn họ đã quên muốn như thế nào sinh sống, cận thừa. Người không cảm thấy này càng như là Vĩnh Dạ Thành đối với người chơi muốn trở lại nhân gian một. Loại, trả lời sao, người khóc là phải về tới. Ta làm người đã trở lại, người lại có thể thế nào đâu. Nhân gian thí luyện, như cũ không hợp cách cận thừa nói. Ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là sai lầm không ngừng chồng lên. Không ai có thể vì thế gánh trách đường thố minh bạch hắn ý tứ. Vĩnh Dạ Thành là một chương giấy trắng. Vô số thế hệ bôi đem nó biến thành hiện giờ cái dạng này. Hoàn cảnh lại tạo thành này một thế hệ người chơi. Bọn họ mệt mỏi bôn tàu. Không có thể từ phó bản một lần lại một lần thí luyện chung hấp thụ đến nhiều ít giáo huấn. Nên trách ai được, trách móc nặng nề bất luận cái gì một đám thể. Tựa hồ đều không làm nên chuyện gì, chỉ có từ căn nguyên đi lên nghĩ cách, mới có thể chân chính thay đổi đại cục, mà cận thừa vẫn luôn ở làm như vậy sự, người không có biện pháp giúp được mọi người, đem mọi người khiêng trên vai thượng cho nên ta chỉ cần một cái thay đổi cơ hội. Chuyện gì đều chỉ dựa vào người khác cũng là vô dụng. Người như vậy cứu cũng không nhiều lắm ý tứ, cơ hội là cái gì? Là cái phản ứng dây chuyền, nghe hắn nói khởi phản ứng dây chuyền. Đường thố liền nghĩ tới từng ở G khu trải qua quá phó bản. Cái kia phó bản đã kêu nhân gian, chỉ là cái kia phó bản phản ứng dây chuyền, cũng không tốt đẹp, hiện tại cái này đâu. Các vị thân ái các bằng hữu, thỉnh nhìn qua, ta, các người đáng yêu nhất nhất xoái khí tốt nhất vận Âu Hoàng. Ở chỗ này cùng các người nói chuyện. Trò chơi đại sảnh lều trên đỉnh, chỉ diễm lại cầm lấy hắn nhất chiến thành danh tiểu loa. Vì cứu vớt sở hữu bởi vì ác quỷ huy chương lâm vào nguy hiểm đồng bạn. Vì số 2 chương nhạc sắp cho chúng ta mang đến quang minh cùng hy vọng. Vì làm mọi người, đều có thể tự do tự tại mà đi ở Vĩnh Dạ Thành trên đường cái. Phơi thái dương ăn đùi gà, uống rượu đánh nhau. Nhân tiện nói một câu sao sao yêu Vĩnh Dạ Thành, hiện hướng mọi người thu thập tài liệu như sau. Chúng ta yêu cầu càng nhiều tài liệu, càng nhiều người tới trợ giúp chúng ta. Người có hoài nghi không quan trọng, sợ hãi hy vọng thất bại cũng không quan trọng. Bổn Âu Hoàng ở chỗ này, chúc người vận may vào đầu. Không cần sợ hãi trả giá người liền sẽ thắng. Hiện tại tới rồi hỗ trợ. Âu Hoàng liền giúp ngươi trích quả táo, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, lập tức đặt hàng, dành trước báo danh, ngoặc kép, tiền vĩ vỗ vỗ Văn Hiểu Minh bả vai, nói, nghe một chút này tuyên phát, bro, ngươi lúc trước kia đoạn lời nói tựa như võng du đánh tiểu quảng cáo thu tài liệu, không hề lực hấp dẫn, Văn Hiểu Minh ghé mắt, ngươi vài tuổi, tiền vĩ, 17, Văn Hiểu Minh, tiêu thúc. Bro cái gì bro, ta là người ăn cồ, hết chương.